Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Chiều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, thu hoạch tâm tình giá trị. Cái này tâm tình giá trị, lại là cái gì ý tứ? Tả Dương vẻ mặt buồn bực, tại võng du bên trong cũng không có cái này thuộc tính. Cái khác Tả Dương đều hiểu, chính là cái này tâm tình giá trị. Hiện tại có chút ồn ào không rõ. Đinh, 100 tâm tình giá trị. Nhưng hồi đoái một giọt tiến hóa dịch. Vậy ta nên như thế nào đạt được? Càng nhiều tâm tình giá trị đâu này? Tả Dương nhãn tình sáng lên. Nhịn không được hưng phấn. Tiến hóa dịch A, đẳng cấp một cấp hắn. Mỗi ngày liền một giọt tiến hóa dịch. Một giọt đủ làm gì? Đều nuôi dưỡng không ra một con biến dị sủng thú. Nếu có càng nhiều tâm tình giá trị, đây chẳng phải là có thể hối đoái càng nhiều tiến hóa dịch. Đến lúc đó nuôi dưỡng ra một chi thần sủng đại quân, quang là muốn đã cảm thấy nghiêu bức trời cao. Đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Tả Dương trong đầu xuất hiện liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Toàn bộ đều mặt trái tình cảm đánh giá tâm tình giá trị. Còn tất cả đều là đến từ Hùng Kiệt. Chút bất chi bất giác, hắn tâm tình giá trị vậy mà đi từ từ dâng đi lên Tả Dương. Cái này, tại một hồi ngây người về sau, làm vì một người thâm niên võng du người chơi, Tả Dương trong mắt hiện lên một tia minh ngộ, lúc này vỗ đùi, kích động lao ra phòng ngủ. Hắn hiểu được, biết tâm tình giá trị cần như thế nào đạt được. Cái gọi là mặt trái đánh giá tâm tình giá trị, đơn giản liền là Hùng Kiệt người này. Tại trong lòng không chừng tại như thế nào, các loại xem thường hắn. Phanh, Tả Dương lao ra, một cước đá văng Hùng Kiệt phòng ngủ cửa. Giờ này khắc này, trong đầu thanh âm nhắc nhở, từ vừa mới bắt đầu nhiều lần, đến bây giờ đã gần như thong thả, thậm chí bắt đầu yên tĩnh, không có nghe không được. Tâm tình giá trị vậy mà đình trệ không tăng lên. Cái này sao có thể được đâu này? Điểm này tâm tình giá trị chỗ nào đủ a? Tả Dương rất gấp, Hùng Kiệt người này từ trước đến nay mắt chó nhìn người kém. Liền không thể cho nhiều một chút mặt trái đánh giá sao? Hùng Kiệt, người chính là cái đầu óc ngu si, tứ chi phát triển đại xấu bức. Tả Dương nội tâm bên trong cấp thiết, chỉ vào Hùng Kiệt liền mắng lên. Trong phòng ngủ liền Hùng Kiệt một người, bị Tả Dương bất ngờ đạp cửa, hơn nữa chỉ vào liền mở mắng, cho làm cho mộng, vẻ mặt kinh dị, ngây người bên trong, tình huống như thế nào? Kháo, hảo gà kiêu ngạo a. Đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái địch ý tâm tình giá trị 20 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái địch ý tâm tình giá trị 20 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái địch ý tâm tình giá trị 20 điểm. Phản ứng kịp Hùng Kiệt, khuôn mặt đều đen xuống tới. Tê liệt, dám mắng lão tử, lúc này giận dữ, vẻ mặt địch ý, lạnh lùng nhìn xem Tả Dương. Cùng lúc đó, Tả Dương trong đầu lại vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Tả Dương cả người đều sảng khoái, liền cái này thanh âm nghe đã ghiền, liên tiếp không ngừng nhắc đến bày ra thanh âm, tâm tình giá trị đi từ từ dâng đi lên, cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Hắn muốn quả nhiên không có sai, chỉ cần chỉ vào Hùng Kiệt mắng to, làm cho hắn giận dữ, sản sinh tâm tình ba động, liền có thể đạt được mặt trái tâm tình giá trị. Ngươi xem một chút ngươi cái kia bức sắc mặt, nội tiết hỗn loạn dẫn đến mặt mũi tràn đầy bao. Ngươi nói ngươi có ác tâm hay không? Đem trong đầu thanh âm nhắc nhở lần nữa sắp sửa gần như thong thả lúc, Tả Dương lại nhanh chóng thêm đủ mã lực, kích thích Hùng Kiệt không ngừng sản sinh mặt trái tâm tình. Càng nhiều càng tốt. Đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái ác ý tâm tình giá trị 30 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái ác ý tâm tình giá trị 30 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái ác ý tâm tình giá trị 30 điểm. Hùng Kiệt xanh mét khuôn mặt, nắm thật chặt nắm tay. Cái này Tả Dương chính là ăn tim gấu gan báo. Sẽ không sợ hắn Hùng Kiệt trả thù sao? Quá gà nhảy, quá gà kiêu ngạo, lạnh lùng nhìn xem Tả Dương. Bị tức phải nói không nói gì tới. Hận không thể đem Tả Dương cho xé nát. Phi, lòng dạ nhỏ mọn, không tài không đức. Ngươi chính là một cái chỉ biết dựa vào trong nhà đại phế vật. Bại hoại, xã hội sâu mọt, Tả Dương chính là sức mạnh đầy đủ. Hoàn toàn không nghĩ được Hùng Kiệt lại còn là một cái sản xuất lương thực nhà giàu. Kích thích được càng hung ác, mặt trái tâm tình giá trị cống hiến được thì càng nhiều. Nhìn xem tâm tình giá trị vậy mà điên cuồng dâng lên. Tả Dương nội tâm bên trong vui thích. Cái này Hùng Kiệt lòng dạ nhỏ mọn, có vẻ như cũng là rất khả ái nha. Đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái hận ý tâm tình giá trị 40 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái hận ý tâm tình giá trị 40 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái hận ý tâm tình giá trị 40 điểm. Hùng Kiệt đã bị tức giận đến trực xuyễn thô khí. Khuôn mặt đã tràn đầy đỏ lên sắc. Điên, cái này Tả Dương nhất định là điên. Dám cứng như vậy đối hắn. Âm tàn đến cực điểm. Ác nhìn xem Tả Dương. Nổi trận lôi đình, tức giận tới mức run rẩy. Ngươi chính là hầm cầu bên trong tảng đá. Vừa thối lại vừa cứng. Tả Dương tâm tình sảng khoái. Điên cuồng cầm Hùng Kiệt soát lấy tâm tình giá trị. Muốn chính là kích thích hắn, chỉ có kích thích được càng hung ác, soát đến tâm tình giá trị mới có thể càng nhiều. Thật sự là sản xuất lương thực nhà giàu a. Đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái sát ý tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái sát ý tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái sát ý tâm tình giá trị 50 điểm. Ngươi tự tìm chết. Hùng Kiệt nắm chặt nắm tay, trên mặt tràn đầy âm tàn nham hiểm, trong mắt tràn ngập luống cuống sát ý, không thể nhịn được nữa. Quá ti em làm giận, bị Tả Dương cho chỉ vào mắng một chập. Hùng Kiệt con mắt đều hồng, hận không thể giết Tả Dương, lấy tiết ra mối hận trong lòng. Đã lớn như vậy, hắn Hùng Kiệt liền không có bị người như vậy chỉ vào cái mũi mắng quá. Đây là lớn lao nhục nhã. Hùng Kiệt, chỉ đùa một chút, khác nhỏ mọn như vậy nha. Ngày quốc tế thiếu nhi vui sướng ha. Tuy rằng nội tâm bên trong cảm thấy còn không đã ghiền, nhưng mà Tả Dương cũng là biết thấy tốt thì lấy. Rốt cuộc, mặt trái tâm tình bên trong đã tràn ngập sát ý. Lại tiếp tục theo Hùng Kiệt nơi này soát tâm tình giá trị. Dưới sự kích thích đi chỉ sợ Hùng Kiệt liền mất đi lý trí. Người này tuy là sản xuất lương thực nhà giàu, nhưng cũng là lòng dạ nhỏ mọn ngoan độc người. Đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái bạo kích gấp bội tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái bạo kích gấp bội tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái bạo kích gấp bội tâm tình giá trị 100 điểm. Ta dựa vào, đây là cái gì tình huống? Tả Dương vừa nhìn Hùng Kiệt, đã bị kích thích được giận sôi lên, nghiến răng nghiến lợi khanh khách rung động, nhìn về phía Tả Dương trong mắt, đúng là liều lĩnh, tràn ngập âm trầm sát ý. Đây là muốn triệt để mất đi lý trí a. Hùng Kiệt cái này mãng phu, sẽ không theo ta dốc sức liều mạng a. Có chút chột dạ Tả Dương, cũng là không dám lần nữa dừng lại, sợ đối Hùng Kiệt tái tạo thành cái gì kích thích, vì vậy tăng nhanh bước chân, trực tiếp xoay người rời đi. Vừa vặn cái kia bạn thân đây ai a, quá sinh mãnh, dám cứng rắn đối Hùng Kiệt, toán học hệ Tả Dương. Không nghĩ được hắn như vậy bá khí, đủ các ông, chậc chậc, bội phục, ta đã sớm nhìn Hùng Kiệt tiểu tử này khó chịu. Tả Dương chửi giỏi lắm, quá ti em đã ghiền. Lần trước liền là Hùng Kiệt dẫn người tới Bá Lăng khi dễ người, chúng ta chính là giận mà không dám nói gì. Nhỏ giọng một chút, Hùng Kiệt người này lòng dạ nhỏ mọn, nhưng âm lấy đâu này, chờ hắn mấy cái chó săn trở về, không chừng như thế nào khi dễ người đâu. Một chút theo nhà ăn cơm nước xong xuôi trở về Nam Sinh, thấy được Tả Dương đạp cửa tức giận mắng Hùng Kiệt một màn này, nhao nhao thán phục, biểu thị hả hê lòng người, nhịn không được âm thầm giơ ngón tay cái lên. Tả Dương làm bọn họ ngày thường bên trong nghĩ làm mà không dám làm sự tình, có biểu thị cảm kích, cũng có biểu thị kính nể, cũng có biểu thị lo lắng, chung quy là tất cả mọi người là tán thưởng không dứt. Đinh, đạt được đến từ Vương Lâm mặt tốt đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tiêu Ngôn mặt tốt đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vương Hải mặt tốt đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Trở lại trong phòng ngủ, đem Tả Dương chạm đến tử giới, nhân vật thuộc tính tin tức lập tức xuất hiện trong đầu. Khóa lại người, Tả Dương đẳng cấp, một cấp chủng tộc, nhân tộc thọ nguyên, 68 kinh nghiệm, 2100 trang bị, tử giới, vô hạn thăng cấp, siêu cấp tiền lương trang, toàn bộ võng nhất nghiêu treo máy thần khí, tâm tình giá trị, 1200 tử giới thuộc tính. Khóa lại người Tả Dương đẳng cấp một cấp, mỗi ngày đạt được tiền tài 100 nguyên, mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch một tích ba lô, tiền tài 105 nguyên, tiến hóa dịch một giọt. Tả Dương theo ba lô bên trong lấy ra 105 nguyên tiền, cùng với một cái trong suốt bình thủy tinh, đem 105 nguyên tiền cất vào trong túi quần. Tả Dương nhìn xem bình thủy tinh bên trong cái kia một giọt tử sắc tiến hóa dịch, ngươi có được 1200 điểm tâm tình giá trị. Nhưng hối đoái 12 tích tiến hóa dịch, phải chăng hối đoái? Hối đoái, Tả Dương rất hưng phấn. Hùng Kiệt cái này sản xuất lương thực nhà giàu, vậy mà cống hiến hơn 1000 tâm tình giá trị, đem những cái này tâm tình giá trị toàn bộ hối đoái thành tiến tan ra chất lỏng, đầy đủ nuôi dưỡng một con sủng thú. Chỉ thấy Tả Dương trong tay bình thủy tinh tử sắc tiến hóa dịch trong chớp mắt tăng lên một mảng lớn, tổng cộng 13 tích tiến hóa dịch. Tả Dương cầm lấy bình thủy tinh, giờ này khắc này rất hưng phấn, cũng rất kích động, nội tâm bên trong suy tư về hắn cần nuôi dưỡng một con cái dạng gì thần sủng đâu này. Vù vù, một con khát khao con muỗi không ngừng tại Tả Dương bên người bay tới bay lui, nghĩ muốn tìm cơ hội hung hăng đốt một ống lớn máu. Phát hiện con muỗi một con, người trước mắt có được 13 tích tiến hóa dịch, có thể nuôi dưỡng con muỗi, phải chăng nuôi dưỡng? Tả Dương chính giơ tay xua đuổi trước mắt cái kia bay tới bay lui làm hắn chán ghét con muỗi. Nghe được cái này nhắc nhở lại là trực tiếp sửng sốt. Không phải chứ, nuôi dưỡng một con muỗi. Tại Tả Dương nghĩ đến tiến hóa dịch thế nhưng là nuôi dưỡng thần sủng, võng du bên trong cũng là thần long huyền quy hoặc là kỳ lân phượng hoàng đợi thần thú, kém nhất đều là bạch hổ, thiên mã, diều hâu, độc giác thú chờ một chút phong cách thần sủng. Người nuôi dưỡng một con muỗi làm vì thần sủng, họa phong thái thanh kỳ Tả Dương cũng không dám muốn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,